Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Trung Hoa lịch sử bảo khố. Miêu Nguyệt sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lời nói cũng đã trước mặt mọi người vãi đi ra rồi. Bảo là muốn tìm Tiết Mục, muốn cái thuyết pháp, cái này nếu nghe thấy một cái, họ Tiết, tự rụt. Về sau còn thế nào tại hành tàu giang hồ? Nhìn hắn sắc mặt đủ mọi màu sắc bộ dáng, Tiết Mục bỗng nhiên cười nói, Tiểu Thiền, cái này Tâm Ý Tông đảo là có chút ý tứ. Nhạc Tiểu Thiền không rõ ý nghĩa, có lẽ hay là nâng ngân nói, nói như thế nào, bọn hắn chú ý chính là theo tâm ý đúng hay không? Đúng vậy, theo tâm, nhưng không phải là kinh sợ sao? Phốp, Nhạc Tiểu Thiền cười đến ngoặt eo. Tinh Nguyệt Tông môn hạo muội tử đám bọn họ tất cả đều không kiêng nể gì cả mà cười ha hà. Miêu Nguyệt tức giận đến chỉ tay lạnh lùng nói, đầy tớ nhỏ ngươi dám. Tiết Mục mí mắt một phen, sợ ngươi cái quỷ a hát. Tại Tinh Nguyệt Tông trên địa bàn ta liền cho hỏi làm sao ngươi đụng đến ta. Cho dù bất luận giao tình, vừa mới chính mình đúng vậy vì Tinh Nguyệt Tông giết người đâu rồi. Người ta Tinh Nguyệt Tông cũng là muốn mặt, có thể nhâm ngươi ở đây tìm trang diện. Quả nhiên, rất nhanh một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến. Thật sự là la tao, thanh âm phảng phất đến từ cách xa không trung, trôi dạt từ từ, nhưng nghe vào mọi người trong lỗ tai, lại mang theo thẩm thấu cốt tủy hàn. Miêu Nguyệt hoảng sợ biến sắc, nương theo lấy tiếng nói. Bầu trời bỗng nhiên đốn mất nhan sắc, một đạo quang hoa như lưu tinh truy nguyệt, vạch phá không gian đảo mắt tức lâm. Miêu Nguyệt cố lấy toàn thân công lực oanh đi ra ngoài. Cùng cái kia đạo quang hoa đụng vào nhau, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Miêu Nguyệt cả người bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm tiên huyết, nặng nề té ngã trên đất. Nằm trên mặt đất che ngực không ngừng nôn ra máu, nhìn như cố chấp hò hét chính đạo trưởng bối nhân vật. Bị Tiết Thanh Thu cách không biết bao nhiêu khoảng cách tiện tay dây. Tiết Mục cũng không khỏi đắc nuốt nhổ nước miếng, biết rồi cái này hiển hách uy danh từ đâu mà đến. Qua rồi tốt một hồi, Miêu Nguyệt mới gian nan mà nhổ ra một câu, nguyên lai, đúng là Tiết Tông chủ pháp giá tại đây. Khục khục, chúng ta đi, liền có người đi tới dìu lấy hắn chậm rãi rời đi. Tại trải qua đại môn lúc, Miêu Nguyệt chợt nhớ tới cái gì tựa như, quay đầu nhìn Hạ Hầu Địch liếc, Hạ Hầu Địch mặt không biểu tình, Miêu Nguyệt giống như hiểu cái gì, thần sắc hóa thành oán hận, Tiết Mục cũng xem hiểu cái này ra kịch câm, Miêu Nguyệt căn bản không biết Tiết Thanh Thu tại kinh. Bản cho là mình có thể ra vẻ ta đây ấy nhỉ, kết quả bị đánh đắc cẩu đồng dạng, lại bắt đầu oán hận Hạ Hầu Địch không nói cho hắn. Tiết Mục lắc đầu, người muốn oán cũng là oán Tiết Thanh Thu không có cho ngươi mặt mũi mới đúng a. Oán Hạ Hầu Địch là cái gì quỷ, chính đạo cứ như vậy, có lẽ hay là nói chỉ có bọn hắn theo Tâm Ý Tông môn như vậy. Được rồi, dù sao an toàn, có lẽ hay là nuốt một hạt dược trước, không thấy các cô nương đều cách mình đại thật xa sao. Cái này bị ghét bỏ cảm giác thật khó chịu. Tiết Mục lấy ra chai thuốc tử nuốt một hạt, đánh giá giờ phút này chàng diện. Lúc này chàng diện có chút ý tứ. Lúc đến hùng hổ một đám chính đạo đệ tử vết thương chồng chất mà giúp nhau dắt díu lấy rút lui. Trên mặt đất lưu lại vài cổ thi thể. Khác có mấy cái muội tử bị chôn bắt, rõ ràng cũng bị lột y phục rồi. Vẻ mặt đáng thương nhìn xem trong chàng duy nhất có thể cứu mệnh Hạ Hầu Địch. Hạ Hầu Địch tới đây căn bản không phải vì tham gia chính ma chi tranh giành. Chỉ có thể sau khi từ biệt đầu không nhìn tới muội tử đám bọn họ ánh mắt. Khẽ thở dài một cái, nói ra. Các ngươi cái này dùng người khác quần áo nham hiểm chú ý rốt cuộc ai ra hay sao? Tiểu Thiền sao? Tinh Nguyệt Tông cao thấp kể cả các cô nương ánh mắt đều không tự chủ được mà rơi vào Tiết Mục. Trên người, Hạ Hầu Địch ánh mắt cũng vội vàng đi theo, kéo ra khóe miệng, thật sự sờ không rõ người nam nhân này cái gì lai lịch. Cũng trở thành Tiết Thanh Thu huynh đệ mà đối đãi. Nhân tiện nói, các ngươi chính ma ân oán, Lục Phiến Môn mặc kệ hội, chỉ cần cho ngươi các cô nương đem bả Lục Phiến Môn phục sức đổi đi. Về sau không cho phép lại dùng. Bổn tọa xoay người rời đi. Tiết Mục buông tay, hắn có thể quyết định cái quỷ a hát. Nhạc Tiểu Thiền đáng thương tiếp nhận chủ đề, đã tỉ tỉ có lệnh, vốn nên vâng theo, bất quá người ta sư thúc tại trong lao thật đáng thương. Tỉ tỉ có thể hay không xin thương xót? Hạ Hầu Địch thản nhiên nói, việc này lại để cho sư phụ ngươi đến đàm, ngươi không làm chủ được. Tiết Thanh Thu thanh âm ung dung truyền đến, chỉ cần di giả vẫn còn Lục Phiến Môn một ngày, Bách Hoa Uyển cô nương đều lại để cho kinh sư khách nhân thể nghiệm bộ khoái phong tình. Hạ Hầu Địch giận dữ, Tiết Thanh Thu, ngươi không nên quá phận. Tiết Thanh Thu thanh âm trở nên lạnh như băng. Chúng ta bất quá rơi ngươi chút mặt mũi. Ngươi nhốt đúng vậy tông ta môn trụ cột. Hơn nữa di giả rõ ràng không có phạm tội. Ta và ngươi đến tột cùng là ai quá phận? Lục Phiến Môn thật sự là khi ta Tinh Nguyệt Tông dễ bắt nạt không được. Hạ Hầu Địch nói, ta đã nói, di giả năng lực quá mức đáng sợ. Mắt thấy nàng thần công tức thành, tuyệt không có thể bỏ mặc nàng xuất nhập giang hồ. Nếu không chắc chắn thiên hạ đại loạn. Tiết Thanh Thu cười lạnh nói, thật là một cái chê cười. Bổn tọa còn nói ngươi Hạ Hầu Địch mặc quần áo làm cho thiên hạ đại loạn. Không bằng thoát khỏi tại kinh sư chạy một vòng, nhất định thiên hạ thanh bình. Tiết Mục trong nội tâm chỉ còn lại có một chuỗi 6666. Hạ Hầu Địch mặt giận dữ, đường đường đại tông đứng đầu, nói loại này vô lại nói như vậy không chê đã đánh mất thân phận. Tiết Thanh Thu chẳng muốn cùng nàng tranh giành, nhiều lời vô ích. Bổn tọa còn thật không tin Lục Phiến Môn là ngươi cái này nữ nhân điên định đoạt. Thiền Nhi, tiễn khách. Tiết Mục rốt cục nghe rõ mấu chốt ở đâu, cũng biết Tiết Thanh Thu vì cái gì mắng Hạ Hầu Địch là nữ nhân điên rồi. Vì còn không có chuyện phát sinh đem người bắt lại, cái này nên nói như thế nào nì, cũng không thể nói nhân ra phòng ngừa chu đáo không đúng. Chỉ có điều nhìn ngươi bờ mông ngồi ai bên kia, thiếu tông chủ có lẽ hay là dừng bước a. Hạ Hầu Địch giận dữ trong chớp mắt, chính muốn ly khai, miết mắt thấy đến bị áp lấy chính đạo muội tử đám bọn họ. Cảm giác mình hoàn toàn không quan tâm cũng thật sự làm được quá khó nhìn. Rốt cục lại chậm lại ngữ khí. Tuy nhiên ta không quản các ngươi ân oán. Có lẽ hay là xin khuyên đừng làm tổn thương vô tội. Ít nhất đem bả mấy người kia thả. Nhạc Tiểu Thiền yên nhiên cười quyến rũ. Khó mà làm được. Ta còn muốn tìm hai cái xinh đẹp đến hầu hạ chúng ta Tiết gia nì. Vốn chỉ là tùy ý tìm lấy cớ qua loa tắc trách Hạ Hầu Địch, nhưng Tiết Mục nghe xong ngược lại mở miệng khuyên nhủ, kỳ thật thả cũng tốt, nếu không chính đạo mỗi ngày đến nháo sự cũng không thể thanh tịnh, đánh cho loại nhỏ đến lão sinh ý còn có làm hay không rồi. Phóng các nàng tốt xấu có một giảm sóc đường sống, quần áo sự tình có thể cho bọn hắn hào hào đến đàm cũng không phải không thể thương lượng. Nói xong lại hạ giọng, chúng ta còn có 2-3 bước, quần áo sự tình cuối cùng chỉ là quá độ. Nhạc Tiểu Thiền nao nao, vui vẻ nói, nghe lời ngươi, trước bới quần áo, làm cho các nàng đi. Hạ Hầu Địch chạy tới cửa ra vào, nghe xong hai câu này, quay đầu nhìn Tiết Mục liếc, trong mắt như có thâm ý. Tiết Mục trở lại dùng cười một tiếng, bỗng nhiên nói, Hạ Hầu tổng bộ. Hạ Hầu Địch lông mày nhảy lên, Tiết công tử có gì chỉ giáo? Tiết Mục chỉ bên ngoài đường cái, trên đường có rất nhiều người sắp hành dâm, Lục Phiến Môn quản mặc kệ. Hạ Hầu Địch ngàn muốn vạn không chút suy nghĩ đến Tiết Mục rõ ràng đến một câu như vậy. Ngạc nhiên nói, cái này là ở đâu ra thuyết pháp? Tiết Mục nháy mắt mấy cái, bởi vì bọn họ đều có dâm cụ A-Hát, quyết không thể bỏ mặc. Toàn bộ muốn bắt lại dùng phòng ngừa vạn nhất. Hạ Hầu Địch rốt cuộc biết hắn đang nói cái gì rồi. Cái này tương tự làm cho nàng nhất thời trầm ngâm, cũng không biết như thế nào phản bác. Thật lâu mới ném ra một câu, tình huống bất đồng, không thể so, liền sải bước mà đi ra cửa. Bên kia Nhạc Tiểu Thiền thả người, mặt mày hớn hở mà kề đến Tiết Mục bên người. Ôi, chúng ta Tiết gia chính là thật sự có tài. Hạ Hầu Địch cái loại này kẻ điên cư nhiên bị nói được không phản bác được. Tiết Mục cười nói, đạo lý vốn là tại chúng ta cái này, lại là một câu, chúng ta. Nhạc Tiểu Thiền nghe xong càng phát ra vui vẻ, chỉ một dãy ăn mặc áo lót đi ra ngoài đáng thương bi kịch nữ hiệp. Cười nói, cứ như vậy phóng đi qua thật không đáng tiếc. Ngươi muốn hai cái chơi đùa, ta thực có thể làm chủ đưa cho ngươi. Ngươi một cái tiểu oa nhi không cần phải cả ngày đem bả. Loại sự tình này treo bên miệng được hay không được? Tiết Mục rất là im lặng, trong miệng đáp, có chư vị châu ngọc tại bên người. Những kia dòng chi tục phấn giống như đom đóm so với trăng sáng. Đần độn vô vị, cái này lời nói được một đám tinh nguyệt tông môn nhân đều ở mặt mày hớn hở. Nhạc Tiểu Thiền cũng đang cười, nhưng trong tươi cười lại hình như có chút ít ăn vị. Không biết có phải hay không là bởi vì này câu nói rất đúng, chư vị. Mà không phải, Tiểu Thiền. Chính vào lúc này, Tiết Thanh Thu thanh âm ung dung truyền đến. Thiền Nhi, dẫn Tiết Mục đến ta đây một chuyến. Một ít tình huống, ngươi trên đường cáo chi. Tiết Mục thở dài khẩu khí. Biết rõ hôm nay theo giết người bắt đầu, xem như đã lấy được Tiết Thanh Thu cơ bản tín nhiệm. Mãi cho đến vừa rồi đối với Hạ Hầu Địch nói lời có phần có ý tứ, rốt cục lại để cho Tiết Thanh Thu quyết định tìm hắn nghiên cứu thảo luận một chút. Cảm tạ Lưu Hoàng Thúc, cảm tạ Giản Ung, tuy nói bất đồng thế giới lịch sử ở chỗ này không thể trực tiếp dùng, nhưng lịch sử thân mình chính là bảo khố, làm cho người ta vô tận dẫn dắt, tùy tiện cầm cái điển cố có thể phái thượng tác dụng. Lúc này là so với lúc trước ở trên xe ngựa quan trọng hơn nhiều lắm, phỏng vấn. Đã muốn có thể coi là hỏi kế phạm chu, có thể không từ nay về sau đi vào tinh nguyệt tông hạch tâm. Lúc này nhất cử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.